Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551. Giao Long tinh huyết. Thương Thiên Nam lúc này mỉm cười quét một vòng toàn trường. Mới xốc lên vải đỏ, một cái tử sắc tiểu kiếm xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Tiểu kiếm toàn thân tử hồng, sáng long lanh trong suốt, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, cấp tiểu kiếm phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đây là thiên giai thượng phẩm pháp bảo, Hỏa Ly kiếm, tự mang hỏa thuộc tính pháp thuật công kích, là lớn nhất lực phá hoại công kích pháp bảo một trong. Tốt, thiên giai thượng phẩm Hỏa Ly kiếm 10000 khối cao giai linh thạch. Bây giờ bắt đầu đấu giá, 10000 khối cao giai linh thạch, 25000, 38000, theo Thương Thiên Nam vừa mới nói xong, thì có cấp bách tu sĩ bắt đầu báo giá. Trong nháy mắt cầm cái này hỏa thuộc tính pháp bảo đẩy tới một người vô cùng cao tầng thứ. Từ Hạo Thiên đối với cái này lại bĩu môi, thờ ơ, thiên giai thượng phẩm mà thôi. Đối với hắn tới nói, bây giờ hậu thiên chí bảo đều không thể gây nên hứng thú của hắn. Huống chi là thiên giai pháp bảo, hắn liền nhìn hứng thú đều không có. Rất nhanh, cái này hỏa thuộc tính pháp bảo bị xào đến 70000 cao giá cả. Bị một tên dáng người bốc lửa nữ tính tu sĩ cấp mua đi. Sau đó, lấy ra bán đấu giá bảo vật cũng đều là lấy thiên giai làm chủ. Trong này bao quát công pháp, thuật pháp khẩu quyết, luyện khí tài liệu, đan dược các loại, toàn bộ bị phía dưới ngồi tại trên bậc thang phổ thông tu sĩ mua sắm đi. Về phần trong lầu quý khách người không có một chút động tĩnh. Hiển nhiên thiên giai bảo vật còn không vào được bọn họ pháp nhãn. Đón lấy bán đấu giá vật phẩm là một giọt kim thuộc tính giao long tinh huyết. Thập giai giao long tinh huyết, đặc biệt là kim thuộc tính, chính là luyện thể giả trong lòng thánh bảo. Nó đối với gia tăng nhục thân lực lượng có cường đại công hiệu. Thậm chí liền trực tiếp có thể cho cấp 7 thể tu trong nháy mắt bay qua đến cửu cấp đỉnh phong. Thương Thiên Nam mỉm cười nói, đồng thời cầm một cái ngón cái bụng kích cỡ tương đương bình thủy tinh giơ lên cao cao. Tại phô bày một phen về sau, mới thả lại trên khay. Tốt, cấp 10 giao long tinh huyết một giọt, giá khởi đầu là 1100 khối cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Bây giờ bắt đầu đấu giá 500 khối cực phẩm linh thạch. Thương Thiên Nam vừa mới nói xong, số 2 khách quý lầu liền vội vàng kêu gọi đầu hàng, trực tiếp cầm giá cả đề cao gấp 5 lần, 10000. Số 1 khách quý lầu sau đó hô, để cho hiện trường bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Điều này hiển nhiên là khách quý ở giữa cạnh tranh, phía dưới phổ thông tu sĩ căn bản liền chen vào nói cơ hội đều không có. Bất quá cũng không ai dám chen vào nói, tầng thứ bất đồng sự thật để bọn hắn căn bản đề không nổi dũng khí đó. Giao long tinh huyết đối thể tu có một loại cám dỗ chí mạng. Huống chi là cấp 10 giao long, vậy thì càng thêm chân quý. Đinh! Phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu hút được giao long tinh huyết, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh thân có cổ diệt thánh thể, là nhân thế gian trí cao vô thượng pháp thể, mà giao long tinh huyết có thể khiến cổ diệt ma thần chi thể trở nên càng mạnh. Nếu như chủ ký sinh đạt được giao long tinh huyết, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào chuyện thừa điện cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Từ Hạo Thiên đang tại nồng nhiệt nhìn xem. Náo nhiệt lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại tại lúc này vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên sững sờ. Bất quá lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Một mực đến nay, hắn cổ diệt thánh thể luôn luôn dừng lại ở tầng thứ nhất. Vô pháp tiến thêm, hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp. Đều không có hiệu quả quá lớn, vô luận là hỏi thăm hệ thống, hoặc là Vương Hiểu Phong, thậm chí hắn cầm may mắn thương thành tìm một biến đều không có hành chi hữu hiệu phương pháp. Ai biết ở chỗ này vậy mà tìm được, có thể nào không cho hắn hưng phấn? 100 vạn, Từ Hạo Thiên lười biếng âm thanh truyền ra, để cho phòng đấu giá ồn ào trong nháy mắt yên lặng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.